Chương 367, Dơ dạ gồ nạch thần uy, thắng liên tiếp hai cục. Dơ dạ gồ nạch, khi ở bìm thờ lì gồng, khi ở bìm cả rủ hạ cùng xạ ạ tì ý hai người hòa hoãn một cái, sau đó đồng thời đối với cùng với chính mình bộ kẻ mẩn gần như cùng lúc đó hô. Dơ dạ gồ nạch cùng thờ lì gồng hai bộ kẻ mẩn trên không trung lẫn nhau tới gần, đôi khuôn mặt xa xa đối lập nhau, đồng thời há miệng ra, đem năng lượng tụ tập hóa thành một phát quang trụ phun về phía đối phương. Thình thịch lưỡng đạo hỉ ở bìm giao thoa mà qua, đồng thời mệnh trung đối phương. Phở lì gổng cùng giờ dạ gỗ nạch hai chữ bổ kẹ mẩn đồng thời bị đối phương hỉ ở bìm trúng mục tiêu té bay ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất, lúc này giờ dạ gỗ nạch thân thể cường tráng ưu thế liền nổi lên đi ra. Giờ dạ gỗ nạch rất nhanh cũng trọng tân phi lên, thế nhưng phở lì gổng sẽ không có như vậy hảo vật khí, phở lì gổng lúc này té trên mặt đất, mặc dù không có mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng là vậy không có thể trọng tân phi lên. Giờ dạ gỗ nạch kết thúc nó, sử dụng giờ dạ gổng dạ cả rủ hạ hướng về phía giờ dạ gỗ nạch hô. Giờ dạ gỗ nạch mới vừa bị phở lì gổng đánh đau như vậy, lúc này chính là thống hận nó thời điểm. Giờ dạ gổng dạ uy lực so với bình thường còn cường đại hơn rất nhiều, nóng bỏng hỏa cầu từ giờ dạ gỗ nạch trong miệng trực tiếp phun ra, hung hăng đập về phía phở lì gổng trên người. Phở lì gổng sử dụng long chi thổ tức xạ ạ ti y phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức hô. Đáng tiếc là phở lì gổng không có thể đúng lúc đem long chi thổ tức phun ra, trực tiếp bị dở dạ gỗ nạch dở dạ gổng dạ đánh trúng miệng. Cái kia dở dạ gổng dạ trực tiếp cùng chết từ trong trứng nước long chi thổ tức chấn choáng phở lì gổng. Thình thịch phở lì gổng lập tức hôn mê bất tỉnh, hai mắt biến thành Uzumaki. Phở lì gổng mất đi chiến đấu năng lực. Giờ dạ gỗ nạch thắng lợi tài phán lập tức tuyên bố kết quả. Trở về đi xạ ạ tỷ ỷ thu hồi mất đi chiến đấu năng lực phở lì gồng, tâm tình cũng không có quá lớn phập phồng. Dù sao con thứ nhất bộ kẻ mẩn thông thường có thể nói đều là thăm dò thực lực của hai bên mà thôi. Chỉ bất quá phe thắng lợi, cuối cùng là chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng cũng không đại biểu tranh tài thắng lợi. Ta con thứ hai chính là nó, đi thôi ạ chị họ. Sa ạ tì ý lập tức đổi lại một cái khác bổ kẹ mẩn. À chỉ họ, ý tu hợp chúng địa khu bị phát hiện hóa thạch bổ kẹ mẩn một trong, vốn có nham thạch hệ cùng phi hành hệ lượng chủng thuộc tính, nghe nói là long hệ bổ kẹ mẩn thủy tổ. Vì thế, à chỉ họ cũng sẽ rất nhiều long hệ tuyệt chiêu. Thực lực quán quân trung kỳ dĩ nhiên là à chỉ họ. À chỉ họ tuy là lợi hại, thế nhưng có một hết sức lớn khuyết điểm. Đó chính là nó đặc tính sở ti vần không hổ là sở tồn đại thiếu gia. Đối với ạ chỉ họp loại này cổ đại hóa thạch bộ kẻ mẩn cũng là có nghiên cứu. Chuẩn bị khoái kích nha cả dù hạ nhìn mới ra sân ạ chỉ họp, cũng không có thay cho dở dạ gỗ nạch ý tưởng. Dở dạ gỗ nạch sử dụng long chi chảo cả dù hạ hướng về phía dở dạ gỗ nạch dẫn đầu hô. Dở dạ gỗ nạch hai cái tay cánh tay lập tức lấy ra năng lượng màu xanh lam móng vuốt, thân thể hóa thành một đạo bạch quang xông về ạ chỉ họp. Ả chỉ họp chúng ta cũng sử dụng long chi chảo xạ ạ tỷ ỉ cùng ạ chỉ họp phản ứng rất nhanh, phương diện tốc độ tuyệt không bại bởi cả dù hạ giờ dạ gỗ nạch. Hai trên cánh móng nuốt trực tiếp bao phủ năng lượng, tạo thành sắc bén móng nuốt, cùng giờ dạ gỗ nạch long chảo ngạnh bính cùng một chỗ. Hai bộ kẻ mần một lớn một nhỏ trên không trung trực tiếp xảy ra và chạm kịch liệt. Bất kể là giờ dạ gỗ nạch vẫn là ạ chỉ họp, tốc độ đều rất nhanh. Tràng thượng chỉ có cả dù hạ hai mắt vẫn có thể đuổi kịp hai bộ kẹ mẩn tốc độ, đây cũng là cả dù hạ ưu thế, bởi vì này dạng tình huống bên dưới, chỉ có hắn có thể đủ chứng kiến cái hở. Giờ dạ gỗ nạch quay về tách ra, sử dụng ý rồng tài cả dù hạ hai mắt hiện lên một tia tinh quang, lập tức hướng về phía giờ dạ gỗ nạch hô. Vốn nên lẫn nhau đụng nhau giờ dạ gỗ nạch, đang nghe được cả dù hạ mệnh lệnh về sau, mạnh mẽ cải biến động tác của mình. Thân thể xoay tròn, trực tiếp từ ạ chỉ họp long chi chảo bên người nhường cho qua, đồng thời cái kia thật dài vĩ bạ tổng lúc đuổi kịp, trực tiếp hung hăng quất vào ạ chỉ họp sau lưng bên trên. Y rồng tài, đồng thời mang theo xoay tròn lực đạo, càng làm cho dở dạ gỗ nạch y rồng tài uy lực tăng gấp bội. Chỉ nghe không trung một tiếng nổ vang, một đạo hắc ảnh từ không trung trực tiếp thẳng đứng rơi đập. Thình thịch ạ chỉ họp trên người xuất hiện một đạo rất sâu làn roi, đó là dở dạ gỗ nạch y rồng tài tạo thành. À chỉ họp xạ ạ tỷ ỉ kinh hãi, không nghĩ tới cả dù hạ tại như vậy tốc độ nhanh bên trong vẫn có thể bắt lại trong nháy mắt đó cái hở. Đây cũng là xạ ạ tỷ ỉ lấy được tình báo không đủ đưa đến, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trực tiếp cùng cả dù hạ bổ kẻ mẩn liều mạng khoái kích. Cái này khiến cả dù hạ triệt để chiếm cứ phía ít nhất con này ạ chỉ họp đã trên cơ bản không có bao nhiêu tác dụng. Sở Ti Vân nghiêm túc nói, thế nhưng trong lòng cũng đối với cả dù hạ vẫn có thể tại như vậy tốc độ nhanh bên trong bắt lại trong nháy mắt đó cái hở, cảm thấy kinh hãi. Tuy là vừa rồi cái kia một cái nên cho ạ chỉ họp thương tổn không nhỏ, thế nhưng hẳn là vẫn không thể để ạ chỉ họp trực tiếp phế bỏ á họa là chủ yếu vẫn là dốc lòng thủy hệ bộ kẹ mẩn. Đối với ạ chỉ họp tuyệt không tin tưởng. Đúng a, trận đấu thay đổi trong nháy mắt, làm sao biết chứ, bỏ nhì cũng là không phải tin tưởng nói. Các ngươi không biết ạ chỉ họp con này bổ kẹ mẩn, bất quá ta nghĩ cả dù hạ hẳn rất tin tưởng, nhìn hắn vừa rồi trực tiếp để giờ dạ gỗ nạch cùng ạ chỉ họp triển khai cận chiến chắc là vô cùng tin tưởng. Ạ chỉ họp đỉnh phong thời điểm quả thực rất lợi hại, thế nhưng một ngày thể lực hạ thấp một cái nửa một cái, nhược điểm của nó một cái liền bại lộ ra. Sở Ti Vân giải thích, quả nhiên làm ạ chỉ họp trọng tân phi lên về sau, đã không còn nữa lúc bắt đầu vi phong, ngược lại có điểm mềm yếu. Cả dù hạ lộ ra nụ cười, nhìn xa ạ tì ý sắc mặt buồn bực dáng vẻ, hết sức cao hứng mở miệng nói ra, ngươi ạ chỉ họp đã không sai biệt lắm nha, sở hữu sử thượng lợm nhất đặc tính ạ chỉ họp, ngươi lấy tư cách nó giáo huấn luyện ra hẳn rất tinh tưởng đi. Cả dù hạ tự tin nói rằng, hừ, trở về đi ạ chỉ họp. Tài phán ạ chỉ họp bỏ quyền xạ ạ thì ý cực kỳ tinh tưởng, mặc dù là đánh tiếp xuống phía dưới, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cả dù hạ không phải bình thường giáo huấn luyện ra căn bản không khả năng có cơ hội phiên bản, thậm chí ngay cả lãng phí dở dạ gỗ nạch thể lực đều làm không được đến. Giáo huấn luyện ra for NG ngư A tổn thương không cần thiết cũng là khá quan trọng phán đoán, dù sao bổ kẻ mẩn cũng là sinh mệnh. Cả dù hạ đối với xạ ạ thì ý hội trưởng cảm quan càng thêm không tệ.